Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 322, tỷ tỷ. Chỉ chớp mắt, mấy ngày đi qua, Uchiha Uha ở đạo tuệ cường liệt dưới sự yêu cầu, ngoan ngoãn đợi ở trong nhà cái nào chưa từng đi. Phần lớn thời gian liền nằm ở trên giường, lĩnh hội, cảm thụ được ánh mắt biến hóa. Trong lúc cự tuyệt tất cả phóng khách, hiện tại, không có gì cả cặp mắt kia trọng yếu. Uchiha Uha cũng từ một bắt đầu tâm tình kích động, đến bây giờ ổn định. Trong đó có bao nhiêu là thật, có bao nhiêu là miễn cưỡng, cũng chỉ có chính cô ta đã biết. Xứng đáng lấy rồi thời điểm. Hai tỷ muội tương đối ngồi ở trong phòng khách. Uchiha Uha khuôn mặt không có bao nhiêu biểu tình. Đem na băng vải mở ra. Nhiều ngày chưa từng nhìn thấy qua quang minh. Ban đầu mở lúc đó có điểm không khỏe. Quá trình này rất ngắn. Thế nào? Nhanh thử nhìn một chút. Có vấn đề gì hay không? Đạo tuệ không kịp chờ đợi nói. Lấy mặt tê liệt bộ dạng biểu hiện ra như vậy. Vì hòa cảm là có. Uchiha Uha con mắt nhỏ bé chát. Vốn là đen nhánh con ngươi chợt biến thành tinh hồng. Trong đó đồ án không ngừng phát sinh biến hóa. Khi cuối cùng đình chỉ, dừng hình ảnh thời điểm, phơi bày ở trong mắt là một cái phức tạp đồ án. Lấy hoa tiết làm cơ sở, một viên sao vì trang sức, lẫn nhau vén, biến ảo, xinh đẹp, mộng ảo, người khác không kịp nhìn, dư thừa động lực ở trong ánh mắt chảy xuôi. Cùng mới vừa mở mắt lúc chiến đấu lần kia bất đồng. Trước đây sau chênh lệch có cách biệt một trời. Mangekyo Sharingan sức mạnh to lớn. Sử dụng thời điểm, mỗi một lần đều sẽ đối với thân thể tạo thành gánh nặng cực lớn. Đồng thời ánh mắt quang minh biết từng bước mất đi. Có thể nói là khuyết điểm một đống lớn. Như vậy, vĩnh hằng Mangekyo Sharingan đâu? Đây là một cái càng cao thứ nguyên. Tầng cao hơn mặt thiên địa mới. Lực lượng mới. Sử dụng đã không còn hạn chế. Sẽ không đối với thân thể tạo thành ăn mòn. Xâm hại. Lại không biết mù. Mù lòa. Chính xác mà nói. Đây mới thực sự là hoàn toàn Sharingan. Là Sharingan cực hạn. Đỉnh phong. Từ đơn câu ngọc cùng nhau đi tới. Uchiha Uha thiết thực lại sâu sắc cảm thấy cái này Sharingan lột xác. Đến cùng có bực nào đáng sợ. Cường đại, đỏ đậm như máu chakra xuất hiện ở bên ngoài thân. Những thứ này phơi bày trạng thái khí chakra ở một sức mạnh to lớn hoạch định xuống. Nhanh chóng thành hình, một bộ loại nhỏ khô lâu bao trùm ở Uchiha Uha trên người. Gian phòng quá nhỏ, không thể lại tiếp tục kế tiếp biến hóa. Bất quá cũng đủ rồi. Uchiha Uha từ nàng trước mắt khí lực cùng sử dụng thông thuận cảm giác để phán đoán. Không có vấn đề, còn muốn dùng ra mới vừa mở mắt lúc cái kia cao đính thiên người khổng lồ. Được xưng là Susanoo thuật, đối với nàng lúc này mà nói, dễ như trở bàn tay. Bị giới hạn chakra số lượng, nam một hình thái cũng không thể duy trì lâu lắm. A hát, còn có ba cái đồ đạc. Hơi chút chờ chút, đạo tuệ bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Dọc theo cái bàn leo đến Uchiha Uha bên người. Đưa tay đặt tại Uchiha Uha trên người. Đây là muốn làm cái gì? Ý nghĩ này mọc lên lúc. Một loại như ẩn như hiện biến hóa tự thân trên phát sinh. Gần nhìn từ ngoài không có bất kỳ kỳ quái. Thật là như vậy phải không? Đạo tuệ. Cái này. Ba cái cường đại. Cùng loại khái niệm tồn tại đột nhiên xuất hiện ở trong ánh mắt. Thống nhất tụ vào ánh mắt thuật chung. Khởi điểm không biết đó là cái gì. Nhưng theo sát mà hiện lên trong đầu tin tức xác thực chứng. Đây là ba cái linh thể hóa thần khí. Thiên Tùng Vân Kiếm. Tám thước Quỳnh Câu Ngọc. Tám chỉ kính. Cái này ba cái thần khí. Thay thế nàng Susanoo lúc đầu cụ bị vũ khí. Phảng phất trời sinh chính là vì Susanoo thiết kế giống nhau. Vốn là như phá hư như thần nhân vật mạnh mẽ. Susanoo. Kết hợp cái này ba cái thần khí. Chỉnh thể lực phá hoại, dung sai suất, sức chiến đấu, tăng lên một cấp bậc, không giống người thường. A hát, cái này là ngươi mới có thể sử dụng, ta không dùng được, tiếp tục giữ lại cũng là một bài biện, tin tưởng ở chỗ của ngươi, có thể được giỏi dùng. đoạt ở Uchiha Uha nói trước nói như vậy. Đạo Tuệ quay trở về vừa rồi đang ngồi vị trí. Nhu Liễu nhu cái bụng. Ta đói bụng rồi. Muốn ăn sushi. Có thể làm một chút sao? Đạo Tuệ. Xin lỗi. Ở ta chuẩn bị sẵn sàng trước. Vẫn không thể nói. Có thể đợi đoạn thời gian sao? Tiếp theo. Ta sẽ nói cho người biết. Tỷ tỷ. Tỷ tỷ. Uchiha Uha trong nháy mắt không có trở lại chút ý vị tới. Chờ giây lát. À một tiếng, vài cái leo đến trên bàn, không có từ bên cạnh, cứ như vậy từ trên bàn vượt qua đến muội muội Đạo Tuệ trước mặt. Bên người, Đạo Tuệ, ngươi vừa mới gọi cái gì? Tỷ tỷ a, làm sao vậy? Không được sao? Không phải, sao lại thế? Đương nhiên có thể, chẳng nói, ta, tỷ tỷ ta, thật cao hứng, có thể không vui vẻ không? Từ nhỏ bắt đầu từ có thể nói bắt đầu, muội muội sẽ không có kêu qua nàng một lần tỷ tỷ. Thường thường đều là ngươi, cái gì cũng không trọng yếu. Uchiha Uha dùng sức ôm chặt Đạo Tuệ, hít thật dài một hơi, hấp thu em gái mùi vị cùng nhiệt độ cơ thể. Sau đó, tốt, vậy thì chờ a, ở ngươi chuẩn bị sẵn sàng thời điểm. Nói cho tỷ tỷ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ở trước đó thật đúng là dễ dàng hỗn đi qua a. Chỉ là một câu tỷ tỷ đã làm cho cao hứng như thế sao? Ngay cả lúc đầu muốn theo đuổi lời hỏi đều thỏa hiệp. Bị tỷ tỷ như là ôm búp bê vải giống như ôm. Đạo Tuệ mặt tê liệt, vẫn không nhúc nhích, trong lòng thầm nghĩ, không có làm qua tỷ tỷ, không biết, không hiểu tấm lòng kia tính. Không có thể cảm động lây. Chỉ bất quá. Phần kia tâm tình lại sâu sâu lây nàng. Hối hận không? Đem con mắt. Đem có thể thấy đặc quyền tặng cho người tỷ tỷ này. Để tay lên ngực tự hỏi. Không hối hận. Bởi vì hổ thẹn cũng tốt. Bởi vì áy náy cũng được. Đạo Tuệ là muốn như vậy. Cũng liền làm như vậy. Cũng không biết muội muội ý nghĩ trong lòng. Uchiha Uha đi cho Đạo Tuệ làm ăn. Sushi sao? Phụ mẫu chết sớm, nhà chuyện gì đều cần nàng quan tâm, chiếu cố, như là quét tước, làm cơm, giặt quần áo bực này ra vụ. Uchiha Uha căn bản là toàn bộ xử lý rồi. Dùng một cái mới một chút từ để diễn tả. Đó chính là người vợ thuộc tính tràn đầy. Uchiha Uha năng lực, là nàng vô số cả ngày lẫn đêm học tập. Nắm giữ được, ở nơi này gọn gàng phía sau. Cụ thể bỏ ra bao nhiêu nỗ lực. Cũng chỉ có chính cô ta biết. Còn có Đạo Tuệ, Albedo, ô mai làm, tôm bóc vỏ, trứng cá muối, mang theo lấy dinh dưỡng phong phú sushi. Lấy một cái phi thường số lượng nhiều. Số lượng lớn trưng bày đến Đạo Tuệ trước mặt. Hai tỷ muội song song ngồi chung một chỗ. Bầu không khí ấm áp hưởng dụng phần này mỹ vị bữa điểm tâm. Không có thay đổi đối đãi. Ưu tiên tăng cường Đạo Tuệ. Các loại Đạo Tuệ ăn no, không ăn được, Uchiha Uha chỉ có ăn, tỷ tỷ, cực khổ, cùng với, cảm tạ, đến từ Đạo Tuệ nhẹ giọng nói nhỏ, Uchiha Uha nuốt sushi động tác một trận, con mắt ướt át, ân tiếng, sao lại thế dễ nghe như vậy, như thế dễ nghe tỷ tỷ tốt đẹp dường nào từ ngữ, Uchiha Uha chỉ cảm thấy tâm bị điền tràn đầy, phi thường thỏa mãn, hạnh phúc. Ở nơi này thời đại chiến quốc, sống chính là hạnh phúc, còn nếu là người bên cạnh cũng có thể sống, làm bạn bên người, vậy đã là siêu cấp hạnh phúc, cùng này trọng yếu thân nhân đều chết xong thương cảm ninja so với. Uchiha Uha giờ khắc này, sâu sắc biết, nàng là có bao nhiêu hạnh phúc, chính là bởi vì minh bạch, mới biết được, một ngày mất đi về sau, sẽ thành cỡ nào thống khổ. Một bên mở miệng một tiếng làm sushi. Một bên, Uchiha Uha nghĩ tới những thứ này. Phải làm sao, mới có thể an toàn. Lại an toàn vô cùng bảo vệ tốt muội muội đâu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.